Chương 117, hầm mỏ chi loạn. Làm rau xào, Viên Thanh rất nhanh thì đem trước mặt tràn đầy một thùng cơm trắng cho quét sạch bộ kia ăn ngốn nghiến răng rấp. Thấy Vương San San cùng Nam Mục cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cơm này số lượng QNZ qua lớn A đều có thể so với trên TV những cái này đại vị vương nấc. Sau một lúc lâu, Viên Thanh hài lòng ợ một cái, lúc này hắn mới phát hiện Vương San San cùng Nam Mục dường như cũng không có động đũa, liền hỏi, các ngươi làm sao không ăn sao? Vương San San lúng túng nói, cái kia ngươi vừa rồi món ăn đều rót vào trong thùng gỗ. A như vậy A, ta đây kêu nữa vài món thức ăn A. Viên Thanh có chút ngượng ngùng cười cười. Vừa rồi hắn ăn quá vui mừng ngũ ba bảy, kết quả trực tiếp đem trên bàn rau xảo toàn bộ đều rót vào trong thùng gỗ, tới một cái siêu đại hình số thùng gỗ cái kêu cơm ngược lại là quên mất bên người còn có hai cái sở sở động lòng người muội tử ngồi. Không cần, ngược lại chúng ta cũng không đói, Vương San San từ chối nói. Kỳ thực nàng vốn là không có ăn bữa khuya thói quen, chỉ là vừa mực có hạ du đùa giỡn thời điểm, cái kia Khâu Vũ lại dây dưa đến cùng đi cầu nàng đi ra ăn bữa khuya. Mà nàng mụ mụ dường như cũng rất muốn tác hợp hai người. Một mực bên cạnh châm ngòi thổi gió. Cuối cùng thực sự không có biện pháp, nàng không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Nam Mục đi ra cùng với như vậy à, cái kia chúng ta trở về đi thôi nói, Viên Thanh liền từ vị trí đứng lên. Ngươi là muốn tiễn ta về nhà ra sao? Vương San San đỏ mặt, túi đầu, tiếng như rồi mỗi. Viên Thanh không nói, cái kia ta không phải là tô ở nhà ngươi sao? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên cái này. Vương San San mặt càng thêm đỏ vài phần. Ho khan hai người các ngươi được rồi à, hơn nửa đêm. Cái này thức ăn cho chó ta có thể không phải ăn, đi nhanh đi, ta đều vây lúc này, Nam Mục thanh âm từ phía sau chuyển tới. Viên Thanh lập loẹt cười, sau đó liền dẫn hai nàng đi ra đại bài đương lúc này, đại bài đương cửa đang ngừng lại một chiếc xe cứu thương. Làm Viên Thanh bọn họ đi ra thời điểm. Vừa vặn chứng kiến mấy người mặc áo choàng dài trắng bác sĩ đang dùng cáng cứu thương mang một cái miệng sùi bọt mép nam tử từ trước mặt bọn họ đi qua, ngực xương sườn gãy mất 13 căn, hình như là bị cái gì vật nặng va chạm tạo thành. Đoán sơ qua là tai nạn xe cộ, cả người nhiều hơn gãy xương, nội tạng cũng nhận được nghiêm trọng đè ép, có chút địa phương đã xuất huyết, cần đúng lúc truyền máu trị liệu. Chờ một chút, tần bác sĩ, ngươi xem bệnh nhân ngực, dấu vết này, hình như là vết chân á lẽ. Nào hắn là bị người đá thành như vậy, chớ nói nhảm, ai có thể một cước ném lớn như vậy kinh lực. Vài cái bác sĩ vừa nói, một bên điều khiển cáng cứu thương đem thụ thương nam tử mang xe cứu thương. Sau đó xe cứu thương vội vàng đi. Lúc này, Nam Mục mới phản ứng được. San San, vừa mới cái kia nằm trên băng ca. Vương San San tỉnh gật đầu, hình như là hắn làm sao sẽ biến thành như vậy, mặc kệ nó, ngược lại về sau hắn sẽ không quấn quýt lấy ngươi. Ta nghe nói Khâu Vũ tên kia thường thường bội tình bạc nghĩa, cũng không biết mẹ ngươi đến cùng coi trọng hắn cái gì địa phương, không muốn cho ngươi với hắn chỗ. Nam Mục tức giận bất bình nói. Được rồi, không nói cái này. Vương San San lôi kéo Nam Mục góc áo, sau đó lời nói xoay chuyển, nhìn Viên Thanh nói rằng, Viên Thanh, ngươi đưa cho ta con kia thông linh thú thật là lợi hại a, ta đem thú nhận tới đánh quái thời điểm, thật là nhiều người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn ta. Đô Ân, Lục Diêm Chi Chu độc đối với những dã thú kia đích sắc rất dùng tốt, bất quá ngươi nghĩ kinh nghiệm cả nhanh hơn, tốt nhất trước tiên đem Lục Diêm Chi Chu đẳng cấp uy đi lên, loại này mang độc thông linh thú. Nói như vậy có thể vẫn mang tới thượng nhẫn, đến lúc đó đổi lại khác thông linh thú, Viên Thanh đề nghị. Không phải ta muốn vẫn đem dẫn đi, Vương San San vẻ mặt thành thật nhìn Viên Thanh, đồng thời tâm lý nói rằng, Viên Thanh à, đây là ngươi đưa cho đồ của ta, ta tại sao có thể hoán đổi nó đâu, coi như chỉ là nhẹ nghĩ vật phẩm, nhưng đây cũng là ngươi đưa cho ta phần thứ nhất lễ vật nha. Nam Mục hâm mộ nói, Viên Thanh, ngươi chừng nào thì cũng đưa cho ta một đầu thông linh thú à, ta cũng tốt muốn đâu, cái này lần sau có cơ hội sẽ cho ngươi lộng à, ta gần nhất một mực soát gia tộc nhiệm vụ, không có thời gian đi liệp sát ma thú ân, cái kia quyết định như vậy lạc trở lại biệt thự phía sau không. Nam Mục đột nhiên cười đùa hỏi Viên Thanh con nên đi vào hay không ngồi một chút. Kết quả bị vẻ mặt đỏ bừng Vương San San cho trực tiếp kéo đi vào Ai Vô Chi, có thể cũng là một niềm hạnh phúc. A nhìn hai nàng vui cười đùa giỡn một màn, Viên Thanh không khỏi lắc đầu. Thế giới chẳng mấy chốc sẽ nên đón một hồi kịch biến. Hắn cũng không thể tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian cáo biệt hai nàng, Viên Thanh liền trực tiếp về tới gian phòng. Khóa cửa nằm vào cabin trò chơi đăng nhập trò chơi thủy độn mì dù giảm hạ thổ độn thổ lưu bích 2. 6 phong độn chân không ngọc mau bỏ đi lui, nhân số chúng ta thiếu, không muốn cùng bọn họ liều mạng. Nhanh lên rút về hầm mỏ cố thủ nổ phù hiểm hộ, Tường Vi đội trưởng mau trở lại thiên cơ các toàn thể tiến công mới trở lại nhận giới. Bên thai liền chuyển tới thanh âm như vậy, thiên cơ các Viên Thanh nhướng mày, cùng lúc đó đang chỉ huy chiến đấu thiên cơ tử cũng nhìn thấy mới vừa đăng nhập lọ dỉn, cũng xuất hiện tại hầm mỏ phụ cận Viên Thanh. Vì vậy lập tức giận tím mặt nói, trước đừng đi quản lang yên các những cái này đàn bà, đem trưởng ca vây lại cho ta.